Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 549, rời đi trên đảo. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề đi ở phía trước, thấp giọng hỏi Mộc Nhược Na, ngươi có thể nhìn ra con tin ở đâu tao trên thuyền sao? Mộc Nhược Na lắc đầu, chúng ta nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian, chỉ cần đưa bọn họ vây ở chỗ này, như vậy đủ rồi, ông trời đều ở hỗ trợ, chúng ta cũng không thể nóng vội, vì phòng ngừa bị người nghe lén. Những lời này Mộc Nhược Na là dùng phương ngôn nói. Trung Quốc phương ngôn quá nhiều. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Ngươi nghe hiểu được tiếng Trung, chưa chắc nghe hiểu được phương ngôn A. Có đôi khi một chỗ, có thể có vài loại phương ngôn. Ngươi có bản lĩnh nghe hiểu tiếng Trung, có bản lĩnh nghe hiểu được phương ngôn A. Cố Hề Hề nhíu nhíu mày nói. Chúng ta liền thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Mộc Nhược Na nhìn xem thời tiết, lúc này thời tiết rõ ràng vẫn là sáng sủa sáng lạn. Đây trời sao trời quả thực là đẹp không sao tả xiết. Ai sẽ biết, 24 giờ lúc sau, nơi này sẽ nghênh đón một hồi siêu phong đâu. Có lẽ trận này siêu phong, sẽ là mấu chốt nơi. Mộc Nhược Na tiếp tục nói, vì bảo đảm đại gia an toàn. Hề Hề, chiếu cố hảo hai đứa nhỏ. Cố Hề Hề gật gật đầu. Ta minh bạch, đại gia theo thứ tự thượng cano, chậm rãi hướng tới trên đất bằng rời đi. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu cưỡi mặt khác một con thuyền cano thượng ngạn. Ở Cố Hề Hề đến thời điểm, hai cái con khỉ quậy đã ở nha nơi dừng chân vị trí thiết trí không ít chướng ngại cùng bẫy dập. Hán tư người đóng quân ở khoảng cách Cố Hề Hề đám người không sai biệt lắm ba dặm ở ngoài địa phương. Nói trắng ra là, hai bên ngươi không tín nhiệm ta, ta không tín nhiệm ngươi. Tuy rằng lập tức có siêu phong cùng mưa to, chính là mặc kệ ai vật tư đều thực dư thừa, cũng không cần phải cái gọi là cùng nhau trông coi. Không đi bỏ đá xuống giếng liền không tồi, còn cùng nhau trông coi đâu. Doãn Tư Thần cùng phỉ ngươi bá thước mang người, đều là chút chuyên nghiệp tính kỹ thuật nhân tài. Bất quá là một giờ thời gian, đem vật tư từ trên thuyền rời đi không sai biệt lắm thời điểm. Một cái cực đại lều trại đã chát hảo, toàn bộ lều trại bốn phía đều đào phi thường thâm bài thủy mương. Đem mưa to mang đến nước mưa, toàn bộ dọc theo bài thủy mương bài tiến trong biển, lều trại áp rất thấp. Cái phương hướng đều dùng phi thường vững chắc thép hoàn toàn cố định ở bùn đất tầng ngoài phía dưới trên tảng đá. Nhưng chống đỡ thập cấp cuồng phong, chung quanh cây cối toàn bộ bị chặt cây, rửa sạch ra cũng đủ đất trống. Nếu ở siêu phong dưới tác dụng này đó cây cối sẽ bị nhổ tận gốc. Cũng sẽ không tạp đến lều trại thượng, Cố Hề Hề đi vào lều trại bên trong, trên nóc nhà treo vài chản đèn, công suất lớn máy phát điện. Kéo mấy cái loại nhỏ máy móc, nhanh chóng đánh động, bởi vì đóng quân vị trí là thiên triền núi vị trí. Cho nên cái này động chính là trực tiếp mặt hướng sơn thể. Ở máy móc dưới tác dụng, đá vụn tung bay, từng luồng mới mẻ thổ nhưỡng hương vị, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Thật là bão táp trước yên lặng a. Cố Hề Hề nhìn bầu trời sáng lạn sao trời. Đã có người cho bọn hắn chuẩn bị tốt lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na nằm ở bên nhau. Hai cái tiểu thí chứng còn ở bên ngoài các loại hạ bẫy dập. Doãn Tư Thần, phỉ ngươi bá tước Hòa Bình Sơn Thứ Lang thân là nam nhân. Cứ việc thân cư địa vị cao. Chính là vào lúc này cái này trạng huống hạ. Vẫn là đi theo đại gia cùng nhau tiến hành siêu phong trước chuẩn bị. Rốt cuộc, điều hành loại chuyện này, cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện làm chủ. Mộc Nhược Na lại nói, chỉ sợ là một chút đều không yên tĩnh. Ngươi đoán, hán tư bọn họ hiện tại sẽ đang làm cái gì? Bọn họ liền đối chúng ta một chút phòng bị đều không có. Cố Hề Hề giật mình, đầu óc chuyển bay nhanh, thực mau nói, ngươi là nói. Kia nhóm người chất sẽ xen lẫn trong bọn họ bảo tiêu bên trong. Thượng cái này đảo nhỏ, Mộc Nhược Na đôi tay gối lên sau đầu, nói, hán tư là cái thực giảo hoạt nam nhân, đâu có trên biển hồ ly danh hiệu. Hề Hề ngươi tưởng a, một cái hồ ly, hắn tâm tính chú định thiện biến đa nghi, hắn lại huyết tinh tàn nhẫn. Như vậy một người, sẽ đem thứ quan trọng nhất, đặt ở với không tới địa phương sao? Cố Hề Hề ánh mắt lóe lóe, thấp giọng nói, đúng vậy, chúng ta phái người đi thăm dò hắn điểm mấu chốt. Hắn phản ứng thực mau, lập tức liền chủ động cùng chúng ta nhắc tới hắn quá khứ. Này liền thuyết minh, hắn cũng không phải như vậy không có sợ hãi. Tương phản, hắn cũng sợ hãi chúng ta cùng hắn sống mái với nhau tới cái lưỡng bại câu thương. Như vậy, hắn tư nhược điểm rốt cuộc là cái gì đâu? Là kia nhóm người chất? Vẫn là thứ gì? Chẳng lẽ nói hắn tư trên thuyền còn cất giấu cái gì nhận không ra người đồ vật? Mộc Nhược Na lắc đầu. Cái này liền đoán không được. Bất quá, ta có loại dự cảm. Liền tính con tin không ở cái này trên đảo nhỏ, cũng sẽ không khoảng cách quá xa. Hề Hề ngươi xem, cái này đảo nhỏ cách đó không xa chính là ba cái cô đảo. Mặt trên lúc này đều đã chật cứng người. Từ khoảng cách thượng xem, khoảng cách hán tư nơi dừng chân vị trí gần nhất cái này đảo nhỏ. Vừa lúc đóng quân chính là hán tư người. Tuy rằng mặt khác hai cái đảo nhỏ đóng quân chính là chúng ta người. Chính là một khi phát sinh sống mái với nhau, duy nhất có thể đúng lúc chạy tới tiếp viện, cũng chỉ có khoảng cách hán tư gần nhất cái này trên đảo nhỏ người. Cố Hề Hề nghiêm túc nhìn qua đi, cân nhắc một chút, thật đúng là có chuyện như vậy. Người đoán, hắn có thể hay không đoán được, chúng ta đã ở làm chuẩn bị. Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, ai biết được, Mộc Nhược Na trở mình, đi ngủ sớm một chút đi. Sau nửa đêm chúng ta còn muốn dậy sớm thay ca thay đổi bọn họ. Cố Hề Hề ừ một tiếng, cưỡng bức chính mình mau chóng đi vào giấc ngủ. Chính là trong lòng tồn xong việc nhi, như thế nào đều ngủ không được. Mộc Nhược Na hướng về phía Cố Hề Hề vươn tay, trong lòng bàn tay một cái chói lọi thuốc viên. Liền biết ngươi đêm nay ngủ không được, cho nên cùng Bình Sơn Thứ Lang muốn một cái trợ giúp giấc ngủ dược. Mộc Nhược Na mỉm cười nhìn Cố Hề Hề, ta cũng ăn một cái. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi tối chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cố Hề Hề tín nhiệm Mộc Nhược Na, cũng không vô nghĩa, tiếp nhận dược lập tức ném vào trong miệng. Bình Sơn Thứ Lang dược quả nhiên thực dùng được. Không lâu sau Cố Hề Hề liền cảm thấy đại não hôn hôn trầm trầm. Không lâu sau mí mắt liền trầm nâng không đứng dậy, nhưng người nặng nề ngủ đi qua. Gió biển mềm nhẹ, biển rừng nghe đào, nếu không phải đã biết ngày mai chạng vạng thời điểm sẽ có một hồi thật lớn siêu phong buông xuống. Lúc này cảnh này, thật đúng là thích hợp nấu cơm dã ngoại cùng cắm trại tốt nhất hoàn cảnh. Tới rồi sau nửa đêm, dược hiệu dần dần biến mất, Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na cơ hồ là đồng thời thức tỉnh lại đây. Nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía rạng sáng 2 điểm. Chúng ta như thế nào ngủ lâu như vậy? Không phải nói 12 giờ thời điểm liền đi thay ca sao? Cố Hề Hề đánh ngáp đứng dậy, Mộc Nhược Na tốc độ ném lại đây một bộ xung phong y ở bên ngoài trong hoàn cảnh. Xung phong y cách hãn phòng ẩm không thấm nước, là nhất thích hợp dã ngoại ăn mặc quần áo. Hai người tốc độ đổi hảo quần áo dày, xoay người liền đi lều trại vị trí bước nhanh đi qua. Doãn Tư Thần đưa lưng về phía các nàng đứng ở nơi đó. Đang có người đối hắn hội báo cái gì? Doãn Tư Thần nghe gật gật đầu, nói, nắm chặt tiến độ, lần này siêu phong, chỉ sợ là muốn thật sự biến đại. Chúng ta nơi này công sự càng bền chắc, kế tiếp cũng liền càng nhẹ nhàng. Là, tổng tài, người nọ từ Doãn Tư Thần trong tay tiếp nhận bản vẽ. Xoay người tốc độ rời đi, nghe được Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na lại đây thanh âm. Doãn Tư Thần xoay người nhìn các nàng, tầm mắt dừng ở Cố Hề Hề trên người. Như thế nào sớm như vậy liền dậy? Cố Hề Hề tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Nói tốt 12 giờ đổi ngươi đi nghỉ ngơi. Doãn Tư Thần tiến lên, chủ động ôm chặt Cố Hề Hề. Ta là nam nhân, thiếu ngủ 1-2 buổi tối không tính cái gì. Chờ siêu phong tới, chúng ta không ngủ đều không được. Cố Hề Hề nhìn trước mắt đã đào một cái cũng đủ 300 người ẩn thân sơn động. chính là máy móc còn không có đình chỉ, còn ở tiếp tục vận tác. Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, như thế nào còn ở đào? Doãn Tư Thần đôi mắt thâm thúy nhìn thoáng qua nơi xa Hán Tư doanh trướng. Thấp giọng nói, ngươi thật cho rằng ta mang 50 cái bảo tiêu? Hán Tư bên kia đều không có tuân thủ ước định, ta như thế nào sẽ ngây ngốc tuân thủ cái gọi là ước định? Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn Doãn Tư Thần, Hán Tư cũng ở điều người. Doãn Tư Thần gật đầu, ta hoài nghi, con tin bị hậu kỳ rời đi lại đây. Đêm nay thượng, cano liền không có dừng lại quá thời điểm. Cố Hề Hề mặc một chút, xem ra đoạt người là thế ở phải làm a. Hán Tư cũng không yên tâm những người đó chất ở khác trên đảo nhỏ. Phải biết rằng, ở rừng cây sự tình gì đều sẽ phát sinh, nếu ta người tiến hành đánh lén nói, đối phương chưa chắc có thể chống đỡ. Huống hồ những cái đó chuyên gia mỗi người số tuổi đều không nhỏ. Nếu bị thanh một hù dọa, trái tim đình chỉ nhảy lên, vậy mất nhiều hơn được, mà này đó chuyên gia ở Hán Tư bên người. Ngược lại là an toàn nhất, bởi vì chúng ta ai cũng không dám làm Hán Tư hiện tại liền đi tìm chết. 1.000 tấn đương lượng nổ mạnh, cũng đủ làm cái này trên đảo thảm thực vật bị cạo một tầng. Trừ phi chúng ta cũng không muốn sống, nếu không liền sẽ không dễ dàng đối Hán Tư xuống tay. Cố Hề Hề tưởng tượng. Ân, thật là đạo lý này, quả nhiên không hổ là trên biển Hồ Ly à, phía chính mình có lão có tiểu nhân. Băn khoăn càng nhiều, chỉ cần phía chính mình không đối Hán Tư xuống tay, mặt khác đảo nhỏ tùy tiện công kích đi, hắn cũng sẽ không để ý. Tuy rằng Hán Tư là hải tặc, muốn nói hắn ở trên đất bằng không có cứ điểm, đánh chết cũng không tin nột. Hề Hề chính mình trong nhà chính là làm nghiên cứu, cũng đến ở Indonesia một cái vô danh trên đảo nhỏ dựng trại đóng quân, ở thâm nhập ngầm vị trí thiết trí chính mình viện nghiên cứu. Bởi vậy Hán Tư như thế nào sẽ không có chính mình căn cứ? Như vậy, tưởng tượng, thật đúng là ném chuột sợ vỡ đồ, đối hắn không thể nề hà, có thể hay không không cho hắn chết, lại cũng có thể đem người từ trong tay của hắn đoạt lấy tới. Cố Hề Hề cắn môi nói, hiện tại tất cả mọi người đều ở cái này trên đảo. Cơ hội khó được a. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng chạm chạm Cố Hề Hề cái trán. Ta đương nhiên biết cơ hội khó được, chính là lại cơ hội khó được, cũng muốn trước chịu đựng lần này siêu phong. Siêu phong lúc sau, đại gia lại lẫn nhau đánh giá thì tốt rồi. Cố Hề Hề gật gật đầu nói, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm. Không quan hệ, còn có cuối cùng một chút là có thể rửa sạch xong rồi. Rửa sạch xong rồi cái này huyệt động, liền phải đem chúng ta trên thuyền đồ vật rời đi lại đây. Vài thứ kia quá nhiều quá phức tạp, ngươi chỉ không được. Doãn Tư Thần trả lời nói, ta đã đem Bình Sơn Thứ Lang đồ vật đều rời đi lại đây. Hơn nữa làm hắn thủ các ngươi 4 cái, một khi xuất hiện nguy hiểm, các ngươi liền đi theo hắn chạy, chỉ cần có hắn ở, các ngươi liền sẽ không có việc gì. Vì cái gì nói như vậy? Cố Hề Hề kỳ quái nhìn Doãn Tư Thần. Đi theo ngươi không phải càng an toàn sao? Doãn Tư Thần cười khẽ, bởi vì, trừ phi Bình Sơn Thứ Lang nguyện ý, những người khác tưởng tới gần hắn thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắn chính là sinh hóa chuyên gia A, hết chương 547, cách chương.